Ân Thiên Thiên cô ta là cô chủ nhà họ Ân, không thương không chiều chuộng một người đàn bà dâm đáng bị nhà họ Cảnh đá ra khỏi cửa, không có ai sẽ vì cô ta mà làm to chuyện. Còn về Ân Thiên Tuấn, nổi tiếng là người núp dưới cánh tay của kẻ khác, không chịu nổi một sóng gió. Đợi đến khi Tử Dương rời khỏi phòng của mình, khóe miệng của Mộc Yên Nhiên mới nở nụ cười nhàn nhạt, còn có chút trào phúng. Tất cả chuyện bọn họ làm trong mắt cô đều do nhà họ Mộc thiếu nợ cô. Nếu không phải trước kia Tử Dương ngu xuẩn, nếu không phải trước đó Mộc Long trọng nam khinh nữ, nghĩ quá đơn giản, bị người khác điều khiển, nếu không phải ông cụ nhà họ Mộc kia nhìn có vẻ rất giỏi nhưng mà lại không dùng được, thì cô ta cần gì phải chờ đến tận ngày hôm nay, trọn vẹn là 25 năm. Người không trải qua thì vĩnh viễn không hiểu được cảm giác sợ hãi mà bản thân có thể chết bất cứ lúc nào. Cô ta sợ hãi, thậm chí còn không dám chấp nhận tình yêu của chính mình, sợ đến mức mỗi lần đều tự ti, chỉ dám trốn tránh, sợ hãi đến mức đa nghi, luôn có cảm giác một giây sau mình sẽ ngừng thở. Mà những thứ này đều là do nhà họ Mộc ban tặng. Chính vì như thế, khi mà lợi dụng người nhà họ Mộc, cô sẽ không nhẹ tay một chút nào, thậm chí là tâm lý cũng không có chút áy náy nào cả. Nếu như đã quay lại, cô không muốn tiếp tục lại sống tiếp cuộc sống như trước kia. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy mà Ân Thiên Thiên vừa mới đó đã mang thai được 8 tuần. Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn xin phép nghỉ đến bệnh viện khám thai. Vừa mới đến cửa bệnh viện Nam Tự, cô đã gặp chị Linh. Ân Thiên Thiên chào hỏi cô, chị Linh cũng rất nhiệt tình đáp lại. Hai người nhân lúc cùng nhau vào thang máy, Thiên Thiên nói chuyện cười đùa với nhau. Tuần thứ 8 rồi à? Chị Linh nhìn cái bụng của Ân Thiên Thiên, vẻ mặt kia giống như đang nghĩ tới khi mình từng mang thai, xúc động bùi ngùi. Mang thai phải biết tự chăm sóc bản thân, những chuyện rối loạn lung tung thì đừng có suy nghĩ. Giữ vững tâm thái ổn định, muốn ăn gì thì ăn, muốn ngủ thì ngủ. Lúc này em so với ông trời còn lớn hơn, cũng đừng để cho mình phải chịu ấm ức. Trong thang máy có cô gái cũng đến khoa phụ sản để mà kiểm tra. Nghe được những lời này thì không nhịn được mà nở nụ cười. Sau đó người nhà bên cạnh cũng rất tán thành ý kiến đó. Phụ nữ có thai là một quần thể rất đặc biệt trên thế giới này. Trong cơ thể có hai sự sống kéo dài chính là vì như vậy. Hai mắt của Ân Thiên Thiên cong lên, trong lòng hiểu rất rõ những lời mà chị Linh muốn nói với cô khi mang thai phải giữ vững tâm trạng. Nhưng mà thực tế giống như đang khuyên cô cởi bỏ khúc mắc vậy. Đang có thai nên là vì mình mà tính toán cho tốt. Ý tứ mơ hồ ấy chẳng qua chính là bảo vệ cô nhân dịp cô đã có thai, khiến cho Cảnh Đêm Uy phục hôn với cô. Nhưng mà không phải là cô không từng thử, thậm chí lúc ấy còn trong tình trạng như vậy, nhưng mà Cảnh Đêm Uy vẫn là khăng khăng không đồng ý. Cảm ơn chị Linh, em sẽ chú ý ạ. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng trả lời, rồi cười cười nói lời cảm ơn, trong đôi mắt đều là sự chân thành. Chị Linh thấy Ân Thiên Thiên thật sự đã hiểu, bèn vội vàng nói thêm vài cái hạng mục công việc nữa, mãi cho đến khi Ân Thiên Thiên ra khỏi thang máy mới không nói thêm với cô nữa. Nhưng mà trong đôi mắt đang nhìn cô lại hiện lên chút đau lòng và thương tiếc. Số lần Ân Thiên Thiên đến khoa ngoại không có nhiều lắm, tuy nhiên mỗi một lần đều khiến cho người khác rất thích. Tính tình rất cởi mở, thi thoảng cũng có chút suy nghĩ riêng nhưng mà không ảnh hưởng chút nào. Nhưng ai ngờ lại gặp phải kẻ quái gở như Cảnh Đêm Uy kia. Đi ra khỏi thang máy, Ân Thiên Thiên sững sờ. Người đứng trước cửa ra vào của khoa phụ sản không phải là Cảnh Đêm Uy thì còn là ai? Áo khoác trắng mặc ở trên dáng người cao ráo của anh, rất đẹp trai, giống như là lần đầu tiên cô trông thấy anh ở bệnh viện vậy. Chỉ là khi đó anh là chồng cô, còn bây giờ không phải nữa rồi. Thiên Thiên, vốn dĩ đang nói chuyện với bác sĩ Diêu của khoa phụ sản thì đột nhiên Cảnh Đêm Uy ngừng lại, nơi sâu thẳm trong ánh mắt lại mang theo một chút si mê nhìn cô. Mới ngắn ngủi vài ngày không trông thấy, vậy mà anh đã nhận được sự nhớ nhung của mình, đã khắc sâu vào trong xương tủy. Ân Thiên Thiên gật đầu với bác sĩ Diêu, rồi sau đó mới liếc sang Cảnh Đêm Uy. Bác sĩ khoa ngoại đến khoa phụ sản không sợ dọa người khác hay sao? Mặt của Ân Thiên Thiên không chút biểu tình bước qua, giơ tay chuẩn bị lấy số chỗ y tá thì Cảnh Đêm Uy đã lấy ra một số khác từ trong túi áo khoác của anh ta. Xung quanh ngay lập tức có người mở miệng hâm mộ. Tôi đã nói bác sĩ đẹp trai như vậy là chồng của người nào đây? Hóa ra là cô à? Anh ấy thật tri kỷ, chắc chắn là đã chờ chỗ này lâu rồi. Một cô gái với chiếc bụng lớn mở miệng nói, bên cạnh còn có chồng cô ấy nữa. Từ lúc tôi đến đây, đã thấy được anh ấy đợi ở chỗ này. Số thứ tự không biết đã đổi bao nhiêu lần, đợi cô đến đấy. Ân Thiên Thiên hơi sửng sốt một chút, cũng không nói câu nào. Cảnh Đêm Uy chỉ đứng ở bên cạnh cô, lưu luyến, gầy đi một ít, tinh thần cũng không tốt lắm. Xảy ra chuyện gì sao? Cô gái nhỏ, người chồng này của cháu coi như là không kém, già như bác đây, nhìn vào cũng thấy hâm mộ. Cô gái ngồi bên cạnh mở miệng nói, dường như là con dâu hoặc là con gái vào khám rồi, còn bà thì ngồi ngoài này chờ đợi. Không nói đến việc cậu ấy kiên nhẫn chờ cháu ở chỗ này, chúng tôi bảo cậu ấy gọi điện thoại giục cháu, cậu ấy còn không vội, từ từ cháu sẽ đến, cậu ấy chờ cháu. Có người chồng như vậy, dù có mang thai có vất vả, tôi cũng thấy cũng đáng. Một cô gái khác đang chờ đến lượt cũng mở miệng nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đợi sau khi cô sinh con xong, chồng cô nhất định sẽ rất yêu cô, sẽ không để cho cô một mình. Ân Thiên Thiên nghe thấy những lời này, không tự chủ mà khẽ cười. Cảnh Lâm Uy ở bên cạnh trông thấy, tim cũng đã đập nhanh hơn một chút. Nhưng mà một giây sau, Ân Thiên Thiên lại nói ra một câu. À, ngại quá, mọi người hiểu lầm rồi. Nụ cười nơi ánh mắt, Ân Thiên Thiên khẽ lễ phép nói. Anh ấy không phải là chồng tôi, anh ấy chỉ là chồng trước của tôi thôi. Chỉ một câu làm cho tất cả mọi người đều có chút lúng túng. Nhưng mà người kia nhìn Cảnh Lâm Uy lại nhìn Ân Thiên Thiên đều không nói câu nào. Bác sĩ và y tá ở sau lưng cũng không ngờ Ân Thiên Thiên lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, nói ra làm cho người ta đều sững sờ. Vẫn là y tá phản ứng nhanh, vội vàng bước đến nói một câu, Ân Thiên Thiên, đến cô rồi. Cả người Cảnh Lâm Uy cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt anh Tuấn của anh có chút ngẩn ra. Anh ấy không phải là chồng của tôi, anh ấy chỉ là chồng trước của tôi thôi. Chồng trước ư? Mắt phượng theo dõi bóng lưng của Ân Thiên Thiên, mãi đến khi cô bước vào trong căn phòng vẫn chưa thu lại. Yết hầu của cô lên xuống một cái, Cảnh Liêm Uy đang tự hỏi, khi nói ra những lời ấy, Ân Thiên Thiên có tâm trạng như thế nào? Trong phòng bệnh, hai mắt của bác sĩ Diêu nhìn Ân Thiên Thiên, không thể mà không nói, cô rất ngạc nhiên với Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy là truyền kỳ của Bệnh viện Nam Tử. Danh hiệu đôi tay thiên tài như vậy, trong toàn bộ giới y học, đều rất hiếm thấy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, anh lại ở ngay tại Bệnh viện Nam Tử. Đối với Cảnh Liêm Uy, ngược lại cô không có suy nghĩ, không yên phận nào. Ngay khi cô mới được điều đến đây, điều thứ nhất nghe được người trong bệnh viện nói là bác sĩ Cảnh và cô vợ nhỏ của anh ta tình cảm là rất tốt. Chỉ là cô thật không ngờ ấn tượng đầu tiên Ân Thiên Thiên tạo cho cô ta lại là kiểu này. Cô Ân, mời cô nằm lên trên giường bệnh, tôi phải bắt đầu khám cho cô rồi. Nói nhẹ nhàng xong, bác sĩ Diêu sử dụng dụng cụ trong tay rất chuyên nghiệp, y tá đứng ở bên cạnh cũng đang ghi chép chép cái gì đó. Lần đầu tiên Ân Thiên Thiên đi khám thai, cô ngoan ngoãn nằm ở trên giường bệnh, có chút khẩn trương. Bác sĩ Diêu khẽ an ủi, rồi lập tức di dụng cụ nhẹ nhàng lên chiếc bụng phẳng phẳng của Ân Thiên Thiên. Sau đó trên màn hình kết nối với máy siêu âm hiện lên hình ảnh trắng đen. Ân Thiên Thiên không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được. Bác sĩ Diêu nhìn Ân Thiên Thiên lập tức hỏi, muốn nghe nhịp tim của đứa trẻ không? Ân Thiên Thiên kinh ngạc quay đầu nhìn cô ấy, chậm chạp gật đầu, đứa bé này là do cô rất cố gắng mới mang thai, sao cô có thể mà không thích? Bác sĩ Diêu chuẩn bị dụng cụ xong rồi đặt lên trên bụng của Ân Thiên Thiên, cả gian phòng chìm vào trong yên tĩnh, ngay cả y tá cũng dừng công việc ở trong tay lại. Thịch, thịch, thịch, một tiếng, nối tiếp một tiếng hơi nhanh nhưng lại rất vững vàng, khẽ cong môi lên, nhưng trong nháy mắt Ân Thiên Thiên lại có nước mắt chảy xuống. Thịch, thịch, thịch, một tiếng rồi lại một tiếng, giống như đánh sâu vào trong lòng cô, đây là con của cô đó. Nhưng mà trước đây sao cô lại bị sưng não mà muốn bỏ đứa bé này vậy? Mỗi một lần cần nghĩ đến, mình đã từng có những cái suy nghĩ như vậy, Ân Thiên Thiên hận không thể giết chết chính mình. Trong cuộc hôn nhân này, giữa cô và Cảnh Liêm Uy, người vô tội nhất chính là đứa bé này. Khám thai xong, bác sĩ Diêu dặn dò Ân Thiên Thiên vài câu rồi mới để cô đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì Ân Thiên Thiên đã nhìn thấy Cảnh Liêm Uy vẫn đứng thẳng tắp, đợi ở chỗ này như cũ. Lúc này người xung quanh không nói gì, chỉ tò mò nhìn bọn họ, người vợ cũ mang thai với chồng trước, rốt cuộc là cái chuyện gì đây? Đứng trước mặt Ân Thiên Thiên, đôi mắt của Cảnh Liêm Uy chăm chú, khóa chặt lấy cô khẽ hỏi. Bác sĩ Diêu nói thế nào? Đứa bé rất khỏe mạnh, không cần phải lo lắng. Trả lời thẳng thắn, rồi Ân Thiên Thiên nhìn anh một cái nói. Không có việc gì thì tôi đi trước, anh đi làm việc của anh đi. Dứt lời, Ân Thiên Thiên lướt qua bên người Cảnh Liêm Uy. Giây phút này dường như Cảnh Liêm Uy lại quay về ngày hôm đó trong phòng ngủ tại Nam Uyển. Ân Thiên Thiên cũng bước qua anh như vậy, trong lòng anh bất chợt trở nên hoảng loạn, không nghĩ ngợi gì cả. Cảnh Liêm Uy nhanh chóng đuổi theo, nhưng mà Ân Thiên Thiên đã bước vào trong thang máy và đang đi xuống dưới tầng rồi. Thấy thang máy dần dần trượt xuống, Cảnh Liêm Uy không tự chủ chút nào, quay người lại chạy vào cầu thang bộ bên cạnh, bắt đầu chạy từ tầng 11 xuống. Không thể để cho cô cứ rời khỏi như vậy, không thể. Thật ra thì anh không biết mình đuổi theo để làm gì, nhưng mà anh biết không thể cứ để cho cô đi như thế, giống như là muốn thoát khỏi sinh mệnh của anh vậy. Trong phòng khách bệnh viện, người đến người đi, khắp nơi đều là người. Ân Thiên Thiên, đột nhiên có một tiếng gọi vang dội khắp phòng khách. Ân Thiên Thiên vừa ra khỏi thang máy, còn chưa đi được mấy bước, thì cả người không nhịn được, hơi cứng đờ. Giọng nói của anh làm sao mà cô lại có thể không nhận ra? Hơn nữa ở chỗ này, làm gì còn ai khác có thể gọi cô như vậy? Cảnh Liêm Uy mới ra khỏi cầu thang, hơi thở dồn dập vì chạy nhanh, nhưng vẫn là nhanh chóng đi gần về phía người đang đứng ở trong đám đông kia. Áo dài trắng tung bay theo tốc độ của anh, nhìn qua có cảm giác đẹp trai, chững chạc. Ân Thiên Thiên bỗng nhiên nhớ lại cái ngày cô vật vã trước cửa bệnh viện Nam Tự chờ anh đến cứu. Khi đó anh đã nói gì nhỉ? Hình như là nói đây là bệnh nhân của tôi, rồi cứ như vậy cướp cô từ trong tay bác sĩ khác. Vậy hôm nay thì sao? Anh lại chạy đến như vậy là muốn nói điều gì? Không kịp nghĩ nhiều thêm nữa, Cảnh Liêm Uy đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy cao 1m88, Ân Thiên Thiên cao 1m68. Hai người cứ như vậy đứng ở tại chỗ, không ai nói lời nào. Có người xung quanh tò mò, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhân viên ở trong bệnh viện lại càng mở to mắt ra mà xem. Bác sĩ Cảnh và cô vợ nhỏ đã ly hôn, cả bệnh viện đều biết. Thậm chí là hiện giờ bác sĩ Chu và bác sĩ Sầm đã ra khỏi một khoa ngoại, lại một lần nữa chăm chỉ làm việc, không phải hay sao? Mắt Phượng nhìn vào cô gái nhỏ trước mặt, Cảnh Liêm Uy cảm giác thấy trong bụng mình đầy lời muốn nói với cô. Nhưng mà khi thực sự đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên thì một chữ cũng không thốt ra được, chỉ có thể đứng ngây ngốc như vậy nhìn cô, giống như là muốn khắc cô vào bên trong người anh vậy. Cảnh Liêm Uy không nói lời nào, Ân Thiên Thiên cũng không nói chuyện, chỉ ngước mắt nhìn anh. Rất cố gắng để đè nén tình cảm mà mình sắp sửa nói ra, Ân Thiên Thiên để cho mình bình tĩnh lại một chút, lạnh lùng một chút. Anh không quan tâm cô nữa. Vậy thì cô cũng không muốn lại quan tâm đến anh, chỉ là trái tim vẫn là rất khó chịu. Rất lâu sau đó, Cảnh Liêm Uy cuối cùng vẫn là không nhịn được, bước về phía trước một bước, trực tiếp kéo gần lại khoảng cách giữa bọn họ. Bàn tay lại hơi dịu dàng, giữ lấy đầu của Ân Thiên Thiên, rồi cúi đầu hôn lên trán cô. Ân Thiên Thiên sững sờ, nhân viên ở trong bệnh viện cũng ngây ngẩn, người xung quanh cũng không biết chuyện gì, nhưng mà cũng không nhịn được nở nụ cười. Tuổi trẻ thật là tốt, muốn làm gì là làm cái đó, không có kiêng nể gì cả, phóng túng mà yêu, mà chiều chuộng. Cảm giác ấm áp, ẩm ướt, trên trán truyền đến, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy trái tim mình không chịu đựng được, bắt đầu run rẩy không ngừng, bàn tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, cố hết sức ngăn mình không lao vào trong vòng ngực anh, hốc mắt mơ hồ đã có chút ẩm ướt. Cảnh Liêm Uy, anh không hiểu được cảm giác một người phụ nữ lần đầu tiên đi khám thai nhưng không có chồng đi theo ở bên cạnh làm bạn nó như thế nào đâu. Trên đường đi từ Nam Uyển đến đây, gần như là Ân Thiên Thiên đều cho rằng tất cả những người phụ nữ mang thai của thành phố T mà mình gặp được ở bên người những cô gái đó đều có chồng của các cô ấy, có người nhà, nhưng mà duy nhất chỉ có một mình cô lẻ loi trơ trọi, cô đơn lạnh lẽo như vậy, lo lắng không yên, thật sự là tra tấn người. Khi cô nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đứng ở trước cửa khoa phụ sản, trong lòng rung động thế nào chỉ có cô hiểu rõ. Trong nháy mắt đó cô muốn mỉm cười, tuy nhiên cô lại nhớ đến sự thật bọn họ đã sớm ly hôn rồi. Rất lâu sau đó, Cảnh Liêm Uy mới buông cô ra, nhưng mà bàn tay kia vẫn là không muốn rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn, tinh tế của cô. Rũ mắt xuống, Cảnh Liêm Uy nhìn thấy trong mắt cô, đen trắng rõ ràng kia đang phản chiếu bóng dáng của chính mình. Đôi môi mỏng không nhịn được, khẽ cong lên, nói, Thiên Thiên, chăm sóc tốt cho cuộc cưng của chúng ta, còn tôi sẽ chăm sóc tốt cho em. Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy, trong đôi mắt bỗng nhiên trở nên ảm đạm, vươn tay đẩy Cảnh Liêm Uy ra, cả người lui về phía sau một bước. Cậu Cảnh, chuyện tôi đã đồng ý với anh, tôi sẽ làm được, không cần phải lo lắng. Dứt lời, Ân Thiên Thiên quay người đi khỏi, không mang theo chút lưu luyến nào. Lần này Cảnh Liêm Uy đứng lại ở phía sau, không đuổi theo, trong ánh mắt mang theo sự thất vọng về chính bản thân mình. Anh có thể chạy đến giải thích, anh muốn nói ra sự thật, nhưng sau đó lại không nói ra được. Thu lại những tâm tư dơ bẩn kia của cô đi, chẳng lẽ cô không cảm thấy cô rất có lỗi với cô ấy hay sao? Giọng nói quen thuộc truyền đến, Ân Thiên Thiên nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía bên kia đài phun nước, người nói chuyện đúng là Đồng Khánh. Cô ấy đối xử chân thành với cô như vậy, còn cô thì cứ như thế, báo đáp lại cô ấy hay sao? Tôi tự biết mình dơ bẩn, cũng tự biết mình không xứng. Nhưng mà Đồng Khánh này, anh có thể đừng bất công như vậy có được không? Đào Ninh nâng chiếc bụng phình ra, tức giận trừng mắt nhìn Đồng Khánh. Nghiêm chỉnh như không phải, anh vừa mới tức giận mà nói ra. Tôi chỉ là đang theo đuổi thứ mình muốn. Vì sao thế giới này Chuyện mà tất cả phụ nữ đều có thể làm, chỉ có tôi là không thể. Tôi cũng là người, tôi cũng muốn có cuộc sống của hàng ngày, như những người phụ nữ khác. Sống tốt, lạnh lùng cười một tiếng, Đồng Khánh nhìn Đào Ninh mệt mỏi nói. Những ngày sống an nhàn của cô được thành lập trên việc này, lương tâm cô có được yên sao? Trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn bọn họ, Ân Thiên Thiên vẫn đang suy nghĩ xem lúc nào nên đi ra ngoài, thì cả người đã bị người khác lơ đáng đụng vào một cái, làm cho cô sợ đến mức vội vàng giơ tay đỡ bụng mình, nhưng vẫn lảo đảo đi về phía trước vài bước. Vốn Đồng Khánh và Đào Ninh đang nói chuyện ở chỗ này cũng hoảng sợ hơn, đặc biệt là khi nhìn thấy Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, Đào Ninh cô dường như là có chút bối rối. Đồng Khánh nhanh chóng bước đến giữ vững cô, mà người đụng phải Ân Thiên Thiên kia đã nhanh chóng chạy vào trong bệnh viện kia rồi. Trong nháy mắt lộ ra một tia khẩn trương, Đồng Khánh nhìn Ân Thiên Thiên hỏi, em đến đây từ lúc nào? Ân Thiên Thiên vẫn chưa hoàn hồn, thở mạnh một hơi, sau khi xác định mình không có việc gì mới nói, em vừa đến. Trong lòng của Đào Ninh và Đồng Khánh hơi thả lỏng một chút, Ân Thiên Thiên hỏi tiếp, hai người đang cãi nhau à? Sắc mặt của Đào Ninh có chút mất tự nhiên, quay đầu không nói lời nào. Bàn tay nhỏ bé theo bản năng đặt ở trên bụng của cô ấy. Sắc mặt của Đồng Khánh cũng khó coi, nhưng mà vẫn là mở miệng nói. À, không phải là cãi nhau, chỉ là ồn ào vài câu thôi. Nghi ngờ liếc nhìn bọn họ. Chuyện của nhà người ta thì cô cũng không tiện nhúng tay vào. Đặc biệt là Đồng Khánh còn từng thích mình nữa. Vì vậy, trong chuyện thường ngày giữa Đào Ninh và Đồng Khánh, cô có thể không nhúng tay vào thì sẽ không nhúng tay vào. Hiện giờ Đồng Khánh đã nói như vậy, cô cũng không thể nào mà hỏi thêm gì nữa. Ân Thiên Thiên lập tức đi đến bên cạnh Đào Ninh, tròn mắt nhìn bụng cô ấy. Đào Ninh mang thai sớm hơn cô 2 tháng, còn cô hiện giờ mới mang thai 8 tuần. Con của Đào Ninh đã có 4 tháng rồi, bụng đã bắt đầu lộ ra cái vẻ mang thai, hơn nữa còn không có nhỏ. Đào Ninh, bụng của cậu rất lớn rồi đó. Trong giọng nói mang theo chút ngạc nhiên cùng với hâm mộ, bàn tay nhỏ bé cẩn thận từng ly từng tí sờ soạn lên bụng, hai con mắt đều là phát sáng. Đào Ninh cũng cười, bỏ bàn tay mình ra để cho cô sờ sờ, rồi lập tức hỏi, cậu khám thai xong rồi à, thế nào? Đứa bé rất khỏe mạnh, không cần phải lo lắng. Ân Thiên Thiên sờ bụng Đào Ninh rồi lại sờ bụng mình. Có phải là thời gian trôi qua bụng của cô cũng lớn lên từng ngày hay không? Giống như là quả bóng được bơm hơi vậy đó. Có thai có phản ứng như thế nào? Có nghiêm trọng không? Đào Ninh khẽ hỏi nhỏ nhẹ, không ngừng dặn dò. Tuy rằng cô ấy mang thai lần đầu, nhưng mà tốt xấu gì vẫn là sớm hơn Ân Thiên Thiên, kinh nghiệm vẫn phải có. Cậu từ mình về Nam Uyển sống một mình, phải chú ý một chút, đừng có qua la tùy tiện đấy. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho Đồng Khánh hoặc là tớ cũng được, đừng có cố gắng chịu đựng một mình. Gật đầu, Ân Thiên Thiên cảm thấy ở trong lòng ấm áp, lại hỏi Đào Ninh, cậu khám thai xong chưa? Đào Ninh gật đầu, trước khi mà Ân Thiên Thiên khám thai, cô đã đến rồi, sau đó nhờ ánh sáng của Cảnh Liêm Uy đi cửa sau đã khám thai xong trước rồi. Ánh mắt hơi lóe lên, Đào Ninh hỏi cô, à đúng rồi, khi tớ vừa mới đến đã trông thấy Cảnh Liêm Uy rồi, cậu có trông thấy không? Nhắc tới Cảnh Liêm Uy, sắc mặt của Ân Thiên Thiên hơi ảm đạm một chút, rồi gật đầu thừa nhận. Đồng Khánh nhíu mày lại nhìn chằm chằm vào cô ấy, nhưng bà Đào Ninh lại không cảm nhận được chút nào, trực tiếp mở miệng hỏi, Thiên Thiên, cậu định phục hôn với Cảnh Liêm Uy không? Dù sao thì cậu cũng đang mang thai, không phải hay sao? Nhắc tới điều này, Ân Thiên Thiên không nhịn được cong cong khóe miệng, đầy vẻ trào phúng. Đối với vấn đề này, Đồng Khánh cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Trong nháy mắt, khi tất cả mọi người đều biết rõ Ân Thiên Thiên muốn giữ lại đứa bé, thì đều xây dựng sẵn tâm lý cho chính mình. Mang thai, chuyện Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên phục hôn dường như căn bản chính là chuyện chắc chắn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, từ khi Ân Thiên Thiên biết mình mang thai cho đến bây giờ, đã trải qua 2 tuần rồi, nhà họ Cảnh vẫn là không có một chút phản ứng nào, Cảnh Liêm Uy cũng không có hành động nào cả. Không, khẽ trả lời, Ân Thiên Thiên nhìn vào Đào Ninh, rất nghiêm túc rồi nói, Đào Ninh, tớ và Cảnh Liêm Uy sẽ không phục hôn. Tiếng nói vừa rơi xuống, trong lòng Đào Ninh và Đồng Khánh lại có chút phức tạp. Đáp án này nằm trong dự đoán, nằm ngoài tình lý. Lúc ấy Cảnh Liêm Uy quyết tâm ly hôn để cho bọn họ biết được, đều cảm thấy kinh hãi. Đâu dễ dàng bởi vì Ân Thiên Thiên mang thai lại phục hôn được. Nhưng mà bình thường tình trạng như thế này không phải là nên phục hôn hay sao? Vậy đứa bé phải làm sao bây giờ? Đào Ninh vội vàng hỏi, trong giọng nói mang theo một chút hấp tấp. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn thẳng vào Đào Ninh, trong lòng mơ hồ cảm thấy hôm nay Đào Ninh có chút khác lạ. Dường như là đối với chuyện giữa cô và Cảnh Liêm Uy, cô ấy đặc biệt khẩn trương. Nhưng mà Ân Thiên Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy Chuyện muốn trộm đứa bé này đi, không để cô ấy và Đồng Khánh có liên quan được. Vì vậy nên cô nói, đứa bé này của nhà họ Cảnh, tất nhiên sẽ về nhà họ Cảnh thôi. Đồng Khánh nghe xong thì lại có chút tức giận. Điều này và đẻ thuê thì có khác là gì nhau đâu. Sắc mặt của Đào Ninh hơi tái, nhưng mà cũng không nói gì thêm. Chỉ có Đồng Khánh ở bên cạnh lẩm bẩm một lúc lâu. Ân Thiên Thiên đều cười đáp lại, vừa mới ra khỏi bệnh viện, lại nhận được điện thoại của Trình Thiên Kiều gọi đến hẹn gặp mặt cô ở Tứ Phương Thực Phủ. Nghe giọng điệu có chút nghiêm túc, Ân Thiên Thiên không dám chậm trễ, vội vàng gọi điện đi đến đó, bỏ lại sau lưng Đào Ninh mang sắc mặt tái nhợt. Và Đồng Khánh đang bất bình cho Ân Thiên Thiên, sau đó dùng ánh mắt trào phúng nhìn Đào Ninh nói, Đào Ninh, cô thật sự nghĩ cô mang thai đứa con của anh ta thì có thể gả vào nhà họ hay sao? Nhìn Thiên Thiên còn chưa rõ à? Đào Ninh mím môi, sắc mặt tái nhợt không nói gì. Đồng Khánh nhìn cô chán ghét. Đào Ninh, người đang làm gì thì trời đang nhìn. Từ giây phút cô ra quyết định muốn phản bội Thiên Thiên, cô và cô ấy không thể giống như xưa. Thật sự là không thể tin nổi. Nếu một ngày mà Thiên Thiên biết được chân tướng, sẽ nhìn cô như thế nào đây? Lời nói rất nhẹ, nhưng lại như một cú gõ nặng nề vào trong lòng của Đào Ninh. Nhìn cô thế nào? Đơn giản chỉ là cảm thấy cô hám giàu, cô là con buôn, cô thực dụng mà thôi. Xoay người, Đào Ninh nhìn Đồng Khánh hơi tức giận. Cô không hiểu được, cô theo đuổi hạnh phúc của mình thì có gì là không đúng? Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, trên thế giới này người phụ nữ nào cũng có thể có được hạnh phúc, cô thì không được hay sao? Cô thừa nhận cách làm này của mình không thể nào mà nói nổi, nhưng mà thế thì đã sao? Người không vì mình, trời tru đất diệt, không phải là đạo lý này hay sao? Há mồm Đào Ninh nghĩ muốn cãi lại, nhưng mà Đồng Khánh lại căn bản không cho cô ta cơ hội nói chuyện, xoay người trực tiếp đi khỏi. Đào Ninh đứng ở sau lưng cô, nhịn để nước mắt không rơi xuống, bàn tay nhỏ bé cẩn thận che chắn cái bụng mình. Trong quan niệm của cô ấy, trên thế giới này chỉ có người không biết cố gắng, còn không có việc gì là không làm được. Tại Tứ Phương Thực Phủ, khi mà Ân Thiên Thiên đến, thì Trình Thiên Kiều đã chờ sẵn ở đó, chờ đó từ trước rồi. Trong căn phòng khói thuốc lượn đờ, anh Thiên Kiều vừa bước vào ngồi xuống đối diện với Trình Thiên Kiều, Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng chào một tiếng. Trình Thiên Kiều trông thấy Ân Thiên Thiên bước vào, vội vàng dập tắt điếu thuốc lá ở trong tay, rồi lập tức đứng dậy mở cửa để cho không khí được thông thoáng hơn. Hai người đã lâu rồi không ngồi cùng với nhau như vậy. Đợi đến khi cơm nước no nê xong xuôi, sau đó Trình Thiên Kiều vẫn chưa nói hôm nay anh tìm đến cô là có việc gì. Sau khi ăn xong, Thiên Thiên uống một chén trà hoa lài thơm ngát, ngắm phong cảnh đặc biệt ở trong Tứ Phương Thực Phủ, tâm trạng không có tệ lắm. Thiên Thiên, em biết chuyện sức khỏe của Mộc Yên Nhiên không tốt không? Nhìn Ân Thiên Thiên, đôi mắt của Trình Thiên Kiều hơi híp lại khẽ hỏi, trong mắt đều là bóng dáng nho nhỏ của cô. Anh là nói chuyện cô ta bị bệnh tim sao? Mộc Yên Nhiên bị bệnh cũng không gióng trống khua chiêng tuyên truyền ra bên ngoài. Trình Thiên Kiều không biết cũng là chuyện rất bình thường, ngược lại cô cũng không suy nghĩ gì nhiều. Em biết. Trình Thiên Kiều nhìn xem Thiên Thiên có chút khó hiểu. Trước đó đúng là anh không biết, đến mãi sau này mới biết được. Chỉ là bây giờ anh mới biết được nhiều tin tức hơn, nên mới hẹn Thiên Thiên đến đây. Thế Cảnh Liêm Uy cũng biết. Ân Thiên Thiên nở nụ cười khẽ nói, sao anh ấy lại không biết được? Mộc Yên Nhiên phát bệnh đều là bệnh viện Nam Tự, thậm chí là thời gian trước trên báo cáo còn đưa tin nữa mà. Cảnh Liêm Uy sắp thành bác sĩ riêng cho cô ta rồi đó. Lời này có chút chế giễu nhưng lại là sự thật. Mộc Yên Nhiên có việc gì rất ít khi tìm bác sĩ chủ trị lương của cô ta, mà tìm đến Cảnh Liêm Uy nhiều lần hơn. Toàn bộ thành phố T đều biết Mộc Yên Nhiên rất tin tưởng Cảnh Liêm Uy. Trình Thiên Kiều hơi sừng sốt, ánh mắt rơi trên người Ân Thiên Thiên đang mang theo chút thâm ý. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Ân Thiên Thiên hỏi ngược lại, cô cảm thấy Trình Thiên Kiều vẫn còn điều gì, vẫn chưa nói hết. Không có việc gì, nếu như mà anh ta cũng biết thì được rồi. Trình Thiên Kiều trả lời bâng quơ, giống như là không muốn nhiều lời. Ân Thiên Thiên cũng không để ý, trong lòng cô, Trình Thiên Kiều vẫn rất đáng để mà tin tưởng. Hai người đang ngồi trong phòng tán gẫu, đột nhiên lại có nhân viên đến gõ cửa. Cậu chủ Trình, cô Cảnh đã đến. Mím môi khẽ cười, Ân Thiên Thiên liếc nhìn Trình Thiên Kiều có chút chế nhạo. Cái nhìn này làm Trình Thiên Kiều nhìn thấy cũng không nhìn được mà hơi đỏ mặt. Chuyện cô Cảnh Thiên Ngọc chung tình với cậu chủ Trình Thiên Kiều của nhà họ Trình lại là cái vòng luẩn quẩn ở trong giới thượng lưu của thành phố T, thật sự là không phải là tin gì mới. Chị ấy đã đến, em đi trước nhé. Nói xong thì Ân Thiên Thiên đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nơi đó. Trình Thiên Kiều vẫn là chưa lấy lại tinh thần thì cô đã đi ra ngoài cửa. Trình Thiên Kiều vội vàng đuổi theo, theo bản năng duỗi tay ra nắm chặt lấy cổ tay của Ân Thiên Thiên. Trong đôi mắt đang nhìn cô có chút vội vàng. Đây là lần đầu tiên Trình Thiên Kiều làm ra động tác như vậy. Trong phút chốc, ngay cả Ân Thiên Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Đúng là lúc từ căn phòng bên cạnh đó, người khách ra ngoài, không cẩn thận sắp va phải Ân Thiên Thiên. Trình Thiên Kiều vội vàng vươn tay, ôm lấy Ân Thiên Thiên kéo lại. Ân Thiên Thiên cũng sợ con của mình bị thương, nên là theo bản năng hướng về nơi an toàn dựa vào. Chỗ đó lại chính là ở trong vòng tay ấm áp của Trình Thiên Kiều. Tay của Trình Thiên Kiều giữ chặt lấy cái eo thon của Ân Thiên Thiên, sắc mặt của Ân Thiên Thiên đỏ hồng, vuốt bụng của mình. Hình ảnh kia nhìn thế nào cũng giống như là người một nhà. Hết lần này tới lần khác, hình ảnh ấy lại bị Cảnh Thiên Ngọc nhìn vào trong mắt. Trình Thiên Kiều và Ân Thiên Thiên mãi lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Nhân viên ở bên trong thấy như vậy cũng lúng túng ho nhẹ hai tiếng. May mắn, bụng của cô vẫn còn ổn. Ân Thiên Thiên thở dài một hơi. Lần trước hành động của Ân Bách Phú và Lý Mẫn thật sự đã dọa cô. Đồng thời cô cũng nhận ra sự cường thế của nhà họ Mộc. Vì hiện giờ mỗi một bước, mỗi hành động của cô đều mang vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Nghe thấy tiếng ho khan ở bên tai, Ân Thiên Thiên lập tức lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu lên nhìn thấy ngay là Cảnh Thiên Ngọc mang vẻ mặt nghi ngờ đang nhìn bọn họ. Ân Thiên Thiên nhanh chóng đẩy Trình Thiên Kiều ra. Trên mặt hiện lên chút lúng túng, gọi một tiếng, chị. Sắc mặt của Cảnh Thiên Ngọc không tốt lắm nhưng mà không đến mức khó nhìn, đứng ở đó, có vẻ đang suy ngẫm. Trình Thiên Kiều có chút sững sờ nhìn Ân Thiên Thiên, vẫn là giữ động tác vừa rồi, ôm cô và chưa hề thu tay lại. Trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm trên người cô. Ngay cả trong ngực hít thở cũng đều là mùi hương thơm ngát của cô. Nhưng mà người đẹp vẫn là không còn ở trong ngực từ lâu rồi. Hít thở một hơi, anh mới rụt tay mình lại. Rồi Trình Thiên Kiều mới chuyển ánh mắt nhìn Cảnh Thiên Ngọc đang đứng ở trước mặt mình. Sau khi biết Tứ Phương Thực Phủ là địa bàn của anh thì hầu như mỗi ngày Cảnh Thiên Ngọc đều sẽ đến một lần. Sao cô lại đến đây? Trình Thiên Kiều khẽ mở miệng nhưng lại không nhận ra mình thể hiện vô cùng xa cách. Sắc mặt của Cảnh Thiên Ngọc trở nên trắng bệch. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh môi đang mấp máy của anh. Cô đã đến chỗ này nhiều lần như vậy, nhưng mà chưa có lần nào anh hỏi cô như thế. Ngay cả lần đầu tiên cô đến đây, cũng không hỏi một câu. Thế mà bây giờ lại hỏi, vì Ân Thiên Thiên có mặt ở đây hay sao? Ánh mắt chuyển sang người Ân Thiên Thiên, trong đầu Cảnh Thiên Ngọc cảm thấy lửa giận vô biên. Ân Thiên Thiên là người nhà họ Cảnh bọn họ. Trong mắt cô, chỉ cần Ân Thiên Thiên mang thai, vậy nhất định phải về nhà họ Cảnh. Nhưng mà bây giờ là chuyện gì đang diễn ra đây? Trình Thiên Kiều và Ân Thiên Thiên ở bên nhau sao? Cảnh Thiên Ngọc nhìn bọn họ mang theo chút nghi ngờ, nhưng mà bên tai lại vang lên tiếng gọi chị của Ân Thiên Thiên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, không phấn son nhưng vẫn rất xinh đẹp, Ân Thiên Thiên thật sự sẽ thích Trình Thiên Kiều. Nếu như nói có thích, vậy thì trước kia cũng không bị ép gả cho Cảnh Liêm Uy mà mình không quen biết, trực tiếp gọi điện thoại cho Trình Thiên Kiều. Cô tin tưởng Trình Thiên Kiều sẽ rất vui lòng giúp cô ấy giải quyết chuyện khẩn cấp ấy. Cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, Cảnh Thiên Ngọc không nói gì. Ân Thiên Thiên cũng là phụ nữ, cô biết có thể Cảnh Thiên Ngọc đã hiểu lầm, nên vội mở miệng nói, chị đến thật đúng lúc. Anh Thiên Kiều nói lâu rồi không gặp em, nên là gọi em đến ăn cơm. Ai ngờ em mang thai, có rất nhiều món không có ăn được, ngược lại lại khiến cho anh ấy cũng không ăn được gì. Giờ chắc chị cũng chưa ăn gì nhỉ, đúng lúc em phải về rồi, chị cùng với anh ấy đi vào ăn một chút nhé. Những lời nói này giống như một lời giải thích cho Cảnh Thiên Ngọc. Cũng mờ mịt nói cho Trình Thiên Kiều biết cô là phụ nữ đang có thai với người đàn ông khác, giữa bọn họ không thể có gì được. Dứt lời, Ân Thiên Thiên cũng không cho bọn họ có cơ hội nói chuyện, sau khi tạm biệt thì một mình ra ngoài luôn. Rời khỏi Tứ Phương Thực Phủ, Ân Thiên Thiên nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, nhịn không được mà thở dài một hơi. Cảnh Thiên Ngọc và Trình Thiên Kiều, nếu như có thể thì một đôi như thế này là rất tốt. Mặc dù nhà họ Trình không hiển hách như là nhà họ Cảnh, nhưng mà cũng coi như là một gia tộc nổi danh ở thành phố T. Cảnh Thiên Ngọc gả cho Trình Thiên Kiều tuyệt đối không coi là gả thấp. Chỉ là không biết Trình Thiên Kiều có thể đón nhận cô ấy hay không. Nghĩ đến chuyện ở trong lòng, Ân Thiên Thiên chậm rãi đi ở trên đường, lông mày nhỏ nhíu chặt lại, nghĩ đến chuyện Thiên Ân muốn gia nhập vào ngành sản xuất đồ trang điểm. Sau này cô nên phát triển danh tiếng của nó như thế nào? Đột nhiên, cách đó không xa, mọi người đang trở nên toán loạn. Trước cửa ra vào siêu thị đã xảy ra một vụ cướp bóc. Người xung quanh đều tránh ra theo bản năng, ngược lại còn làm cho toàn bộ hiện trường hỗn loạn hơn. Ân Thiên Thiên vừa không chú ý đã bị người xung quanh chen đến. Cô giật mình lập tức hoàn hồn, giơ tay vuốt bụng mình và tìm chỗ trốn. Nhưng mà cho dù cô làm như thế nào cũng hết cách. Người xung quanh chen lấn ngày càng nhiều, bọn cướp kia thì giống như kẻ điên vậy. Căn bản là không chạy về chỗ ít người mà cứ chạy thẳng vào cái chỗ của Ân Thiên Thiên. Hết lần này tới lần khác cô lại bị đám người hỗn loạn xung quanh vây ở giữa. Cô lập tức giật mình, chỉ có thể ngước mắt nhìn bọn cướp kia đang xông đến. Trong tay bọn cướp cầm một con dao. Lúc nhìn thấy Ân Thiên Thiên, dường như trong mắt hiện lên một tia vui vẻ. Trong giây phút ấy, cả người Ân Thiên Thiên lập tức cứng lại. Người này mới là người do nhà họ Mộc gọi tới. Hai lần va chạm trước trong ngày hôm nay có lẽ mới thật sự là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng mà không thể không nói, cũng là vì hai lần va chạm đó nên Ân Thiên Thiên cho rằng ít nhất thì hôm nay cô có thể bình yên vượt qua. Nhưng mà ai ngờ đó chỉ là trùng hợp, mà lần này mới là có âm mưu. Trong đôi mắt của bọn cướp lóe lên tia sáng lạnh lẽo, chạy về phía Ân Thiên Thiên. Con dao đang cầm ở trong tay lóe sáng, nhìn qua rất dọa người. Cả người lảo đảo lùi về phía sau một bước, sắc mặt của Ân Thiên Thiên tái nhợt nhìn người đang đi đến, rồi lập tức lấy lại tinh thần muốn chạy. Và lúc này ý thức theo bản năng muốn bảo vệ con mình vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà không ngờ bọn cướp lại đã có chuẩn bị trước. Cho dù Ân Thiên Thiên có dốc hết sức liều mạng, vẫn không có cách nào mà chạy ra ngoài được. Thêm vào đó tốc độ của đối phương rất nhanh, không bao lâu cô đã đuổi kịp rồi. Trơ mắt nhìn con dao phát ra ánh sáng ở trước mặt của mình, Ân Thiên Thiên cảm thấy cả trái tim mình cũng lạnh lẽo. Đột nhiên, cô bị bao phủ trong một lồng ngực ấm áp, ngược lại áo khoác màu trắng kia lại bị người ta rạch một phát tạo thành một lỗ hổng thật sâu, máu đỏ tươi phun ra. Nhấc chân đạp một cái, bọn cướp đã bị người ta tàn nhẫn đạp cho nằm sấp ở trên mặt đất. Thiên Thiên, em không sao chứ? Hai mắt nhìn cô gái nhỏ trong ngực, Cảnh Liêm Uy cảm thấy trái tim mình cũng không đập bình thường được. Cát Thành Phong nhanh chóng chạy đến bắt lấy bọn cướp, sau đó đi theo cảnh sát rời khỏi đó. Ân Thiên Thiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cảnh Liêm Uy đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Cô cảm thấy tất cả đều không chân thực, nhưng hết lần này tới lần khác, mùi máu tươi lại chân thực như thế. Chân thực đến mức cô có thể ngửi thấy trên miệng vết thương, dưới lớp áo khoác kia. Sao anh đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này? Không phải anh đang đi làm hay sao? Chẳng lẽ anh vẫn luôn đi theo sau mình? Nghĩ đến điều đó, Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy trong mắt đều mang theo một chút tâm trạng rất khó hiểu. Cảnh Liêm Uy không biết phải diễn tả tâm trạng lo lắng giận dữ kia của mình như thế nào khi mà trông thấy Ân Thiên Thiên hoàn toàn không có cách nào tránh né được công kích từ người nào đó. Đám người rối loạn hoàn toàn bởi vì bọn cướp kia căn bản không phải là bọn cướp bình thường, đó là một kẻ tâm thần bất ổn, mà pháp luật ở trong nước quy định phạm nhân thần kinh tinh thần bất ổn có thể sẽ được miễn xử phạt, miễn truy cứu. Nói trắng ra là cho dù gã có giết người cũng không phải đền tội. Ân Thiên Thiên đi tận cuối con phố, không biết tình hình trước mắt, nhưng người phía trước biết được hắn tinh thần là không ổn định, đối mặt với kẻ như vậy cho dù là anh hùng cũng không thể tùy tiện mà ngăn cản. Anh ta ra tay với người khác thì không phải chịu trách nhiệm, nhưng mà người khác động đến gã thì lại phải phụ trách. Tình hình như vậy sao có thể cứ đơn giản mà xông lên được. Cảnh Liêm Uy là bác sĩ, chỉ liếc qua đã biết người bệnh tâm thần kia là bị kích thích, nhưng mà hết lần này tới lần khác người chung quanh chạy loạn làm cản trở bước chân anh ta, hại anh ta đến tận bây giờ mới xuất hiện trước mặt Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, em sao rồi? Không có chuyện gì chứ? Có phải là bị dọa sợ rồi hay không? Anh khẽ dỗ dành. Giờ phút này trong mắt Cảnh Liêm Uy thậm chí là không quan tâm đến vết thương của chính mình, chỉ lo lắng cho cô như vậy. Ân Thiên Thiên muốn lắc đầu, tuy nhiên lại nhìn thấy miệng vết thương trên cánh tay anh, bàn tay nhỏ lập tức cầm lên, căng thẳng nói, Cảnh Liêm Uy, tay của anh đang chảy máu, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Nói năng có chút lộn xộn, tâm lý có chút hoảng loạn, nhưng mà Cảnh Liêm Uy nhìn thấy, thậm chí lại còn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Rốt cuộc, cô không gọi anh là cậu ba Cảnh nữa rồi, mà cuối cùng lại biến thành Cảnh Liêm Uy rồi. Cát Thành Phong nhìn thoáng qua cánh tay của Cảnh Liêm Uy, miệng vết thương mặc dù sâu, tuy nhiên lại không có gì đáng ngại. Cảnh Liêm Uy không phải là chưa từng bị thương như vậy, cũng không phải là không hiểu rõ tình hình của chính mình, vì vậy anh ta cũng không lo lắng, chỉ nhìn Ân Thiên Thiên. Cát Thành Phong đổi thành ánh mắt đồng tình. Gặp phải Cảnh Liêm Uy, thật sự là không biết Ân Thiên Thiên may mắn hay là xui xẻo đây. Một người đàn ông rõ ràng có khả năng dùng một chân đạp bay người kia, cam đoan hai người đều là bình yên vô sự. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại hết lần này tới lần khác lựa chọn dùng khổ nhục kế vì để Ân Thiên Thiên lo lắng cho anh. Ân Thiên Thiên muốn trốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Cảnh Liêm Uy dường như là vô cùng khó khăn. Một con sói mà bụng dạ xấu xa khó đoán và một con thỏ tâm tư đơn giản khéo léo, ai thắng ai thua. Tại bệnh viện Nam Tự, sau khi Cảnh Liêm Uy đi rồi về, người trong bệnh viện đều có chút kinh ngạc, đặc biệt là lúc trước anh đi vẫn là còn đang rất tốt đẹp, nhưng mà lúc trở về thì sắc mặt cũng đã trắng bệch, màu sắc tươi đẹp trên cánh tay thì mọi người làm việc ở chỗ này ai cũng không thể nào mà không quen thuộc hơn. Cảnh Lâm Uy bị thương, trong nháy mắt tin tức này lan truyền trong bệnh viện Nam Tự. Hơn nữa Cảnh Lâm Uy còn đưa cả Ân Thiên Thiên về bệnh viện, quay lại phòng một khoa ngoại. Đây vẫn là lần đầu tiên Cảnh Lâm Uy dùng thân phận người bệnh ngồi chờ đợi ai đó. Chị Linh vội vàng bảo người khác tìm bác sĩ đến. Người đầu tiên nhận được tin tức đến đây là Điền Vinh, lông mày anh ta nhíu chặt lại. Đôi tay của bác sĩ khoa ngoại so với bất cứ điều gì đều quý hơn đấy. Tuy rằng cánh tay bị thương, nhưng mà ai biết có ảnh hưởng đến dây thần kinh trên tay hay không. Sao anh lại biến thành như thế này? Nhanh cho tôi xem một chút. Điền Vinh rất căng thẳng. Nói cho cùng thì Cảnh Lâm Uy cũng là thầy của anh ta. Hơn nữa ở trong bệnh viện, Cảnh Lâm Uy vẫn là luôn đối xử với anh ta rất tốt. Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Thiên Thiên, em ra ngoài kia ngồi chờ anh đi, đừng nhìn. Cảnh Lâm Uy đột nhiên mở miệng nói một câu như thế, bỗng nhiên cắt đứt lời của Điền Vinh đang lo lắng phàn nàn. Giọng nói dứt khoát không cho cô từ chối. Em đang có thai, không thích hợp nhìn thấy những hình ảnh như vậy, nghe lời. Ân Thiên Thiên chau mày, không mấy tình nguyện mà rời khỏi, hai mắt trắng đen rõ ràng, nhìn chằm chằm miệng vết thương của anh, không kìm lòng được mà nói ra một câu. Điền Vinh, anh cầm máu cho anh ấy trước đi, cứ chảy máu như vậy sẽ có chuyện mất, đến cùng thế anh ấy có phải là bác sĩ không hả? Ân Thiên Thiên khẽ oán trách, có chút không vui nhưng mà cũng không có nói chuyện quá đáng. Dù sao cũng không phải là thật sự có ý kiến với Điển Vinh. Điển Vinh cũng muốn bắt tay vào xử lý, nhưng mà một ánh mắt tàn nhẫn của Cảnh Liêm Uy đã cắt đứt lời của anh ta còn chưa có kịp nói ra. Đi theo Cảnh Liêm Uy một thời gian lâu như vậy rồi, anh ta sao không hiểu ánh mắt kia là có ý gì? Ý của Cảnh Liêm Uy là bảo anh ta câm miệng, không biết câu nào của mình nói sai ở đâu. Điển Vinh chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, không nói lời nào, sau đó không trả lời câu hỏi của Ân Thiên Thiên. Đôi mắt phượng nhìn Ân Thiên Thiên. Tuy cô không cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, tràn đầy lo lắng, nhưng nhìn vào trong mắt anh thì giống như mọi thứ trên thế giới này đều trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ cần trong mắt cô có anh, cô vẫn lo lắng cho anh, thì anh không sợ gì nữa. Ngoan, Bảo Bảo sẽ không thích nhìn thấy ảnh như vậy đâu. Em nghe lời đi ra ngoài chờ anh, sắp xong rồi. Cảnh Liệp Uy thỏ tay ôm lấy eo của Ân Thiên Thiên, tham lam lại muốn hôn lên một cái, lên trán dụ dỗ cô. Lúc này Ân Thiên Thiên mới không tình nguyện mà ra khỏi đó. Chuyển ánh mắt qua, bây giờ Cảnh Lâm Uy mới nhìn Điền Vinh ở trước mặt, còn đang không biết anh ta sai ở đâu. Cát Thành Phong ở bên cạnh, đổ mồ hôi thay anh ta. Tên Điền Vinh này đúng là kẻ ngu. Cảnh Lâm Uy là bác sĩ khoa ngoại, tiếng tăm lừng lẫy khắp thành phố T. Sao lại không biết sau khi bị thương phải nhanh chóng khử trùng, rồi băng bó cầm máu. Một mình anh không phải là không làm được, coi như sự thật là không làm được. Thì không phải còn có Cát Thành Phong sao? Nhưng mà anh lại không lên tiếng, để mặc cho cánh tay mình chảy máu, đi tận đến bệnh viện Nam Tự. Không phải là vì khiến cho Ân Thiên Thiên lo lắng cho anh sao? Anh làm cho lòng cô lại lần nữa đặt ở trên người anh sao? Từ trước đến nay, mỗi hành động của Cảnh Lâm Uy làm, thậm chí mỗi một câu nói đều có dụng ý riêng của anh ta. Mỗi một thứ gặp phải kia đều là thứ tốt nhất cho anh lợi dụng, bao gồm cả bản thân anh. Cát Thành Phong yên tĩnh đứng ở một bên nhìn Ân Thiên Thiên. Cô thật sự rất lo lắng, cũng rất tức giận. Chỉ là phần tức giận kia tất nhiên không phải là đối với Cảnh Lâm Uy mà là hướng về phía nhà họ Mộc. Điền Vinh bị Cảnh Lâm Uy lườm như vậy cũng không dám nói lung tung, cúi đầu bắt đầu nghiêm túc xử lý miệng vết thương cho anh. Mặc dù là rất nhiều máu, nhưng bây giờ là mùa đông, miệng vết thương đã khép lại nhanh hơn. Ngoài sắc mặt của Cảnh Lâm Uy hơi tái nhợt, nhìn qua nhếch nhác một chút thì không có gì đáng ngại. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, bác sĩ nhỏ mới vào nghề Điền Vinh bị Cảnh Lâm Uy làm cho sợ tới mức không dám thở mạnh. Sao anh ấy có vẻ yếu ớt như vậy chứ? Điền Vinh lại nghiêm túc kiểm tra thêm lần nữa vết thương ở trên người Cảnh Liêm Uy, nhưng mà không tìm ra được nguyên nhân khiến cho Cảnh Liêm Uy yếu ớt như vậy. Nhất thời vội đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, đi quanh giường bệnh của Cảnh Liêm Uy giống như là con ruồi mất đầu. Đúng lúc này chị Linh đưa viện trưởng đến. Viện trưởng của bệnh viện Nam Tự là một người đàn ông 40 tuổi, dáng người cao to, nghe nói lúc còn trẻ cũng là một người đàn ông được các cô gái của thành phố T theo đuổi. Chỉ là ông ta sống tương đối kín tiếng, ngược lại quan hệ với nhà họ Cảnh cũng là không tệ. Sau đó thì quan hệ với Cảnh Liêm Uy, cho nên bây giờ sau khi biết Cảnh Liêm Uy bị thương thì lập tức chạy tới ngay. Liêm Uy, cậu sao thế? Người vừa mới đi tới bên cạnh giường bệnh, viện trưởng đã cầm lấy bệnh án và bắt đầu xem, sắc mặt nhìn qua có vẻ rất nghiêm túc. Cảnh Liêm Uy ngồi dậy, Ân Thiên Thiên vội vàng bước qua đỡ anh, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, không che giấu chút nào. Ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, viện trưởng chậm rãi ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy không nói gì. Lúc này Cảnh Lâm Uy mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Cảm ơn viện trưởng đã quan tâm, chỉ là cảm thấy cơ thể hơi yếu một chút mà thôi, khả năng vài ngày tới cũng không thể đi làm lại được. Ánh mắt của viện trưởng hơi rơi xuống trên người của Ân Thiên Thiên, khoảng 2 giây thì lập tức khóe miệng hơi cong lên, sau khi nhận ra mới nghiêm trang mà nói. Vết thương kia của cậu là bị thương vào dây thần kinh ở trên cánh tay, nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt, tốt nhất là có người bên cạnh chăm sóc cho. Tâm trạng là không được lên xuống quá lớn, đừng có để vết thương ảnh hưởng đến tay mà sau này liên quan đến con đường bác sĩ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người trong phòng bệnh đều ngẩn hết cả người. Có nghiêm trọng như vậy không hả? Ân Thiên Thiên càng bị dọa đến mức mặt trắng bệch. Cảnh Đêm Uy vội vàng duỗi cánh tay, không bị thương ra mà nắm lấy bàn tay nhỏ của cô an ủi. Điển Vinh càng bị giật mình, cả người choáng váng. Chỉ có Cát Thành Phong trốn sang bên cạnh hơi nghẹn họng há mồm. Lời nói dối lớn như vậy, không phải là vì muốn nhìn thấy Ân Thiên Thiên lo lắng cho anh hay sao? Nhưng mà thật sự chứng minh, Cát Thành Phong nghĩ thật sự còn quá đơn giản. Vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ anh ấy đang ở chỗ nào? Thành phố M à? Chỗ đó không có người. Ân Thiên Thiên nghe thấy vết thương này có thể ảnh hưởng đến con đường của bác sĩ sau này của anh thì lập tức trở nên nóng nảy, hốc mắt mơ hồ đỏ lên. Hay là anh về nhà cũ đi, ở đó không có ít người, không phải hay sao? Nhưng mà ở đó thì có ai có thể chăm sóc cho anh mỗi ngày? Nói đến nói đi, Ân Thiên Thiên sắp khóc rồi. Cảnh Lâm Uy thích nghề bác sĩ này như thế nào? Cho dù không nói thì cô cũng biết. Thử hỏi với tư cách cậu ba nhà họ Cảnh, giàu có nức tiếng. Nếu không phải là Cảnh Lâm Uy thật sự thích công việc này, sao có thể để nửa nhà chứa sách y học? Sao có thể giấu kín danh tính làm việc trong bệnh viện Nam Tự thời gian dài như vậy? Nếu tai của anh thật sự bị hỏng rồi, Ân Thiên Thiên cảm thấy cô sẽ khóc chết mất. Đôi tai thiên tài kia bao nhiêu năm mới có thể gặp một lần. Cảnh Lâm Uy khẽ cất tiếng nỉ non. Ân Thiên Thiên nắm lấy tay anh thật chặt. Sự oán hận đối với nhà họ Mộc chưa bao giờ mạnh mẽ như thế. Nước mắt càng không thể ngăn được rơi xuống, xưng hô cũng thay đổi theo. Làm sao bây giờ, Liêm Uy? Chị Linh cuối cùng vẫn không phải là người trong cuộc. Nhìn qua đã biết có chuyện gì xảy ra rồi, vội vàng đưa y tá xung quanh ra ngoài hết. Chỉ để lại trong phòng bệnh có Điền Vinh, viện trưởng và ba người Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy không ngại chút nào mà kéo Ân Thiên Thiên đến bên cạnh người mình, cho cô ngồi xuống, rồi giơ tay phải nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Tay của cậu, cô ấy không cần phải lo lắng như vậy. Viện trưởng đột nhiên mở miệng, nhanh chóng đã lôi kéo ánh mắt của Ân Thiên Thiên. Ông bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Chỉ là miệng vết thương hơi sâu, trong khoảng thời gian này, khó có thể tự mình xử lý việc cá nhân. Phải chăm sóc thật tốt mới không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà mấy ngày sau ấy lại không thể để bị thương nữa. Gật mạnh đầu một cái. Lúc này sao Ân Thiên Thiên lại có thể để cho anh bị thương được nữa chứ? Cát Thành Phong lặng lẽ nhìn viện trưởng và Điền Vinh đi ra ngoài. Để lại hai người là Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy. Lúc này Cảnh Liêm Uy cuối cùng mới lộ ra bản chất thật. Thiên Thiên, em đừng khóc. Anh đồng ý với em khi ở nhà sẽ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, được chưa? Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng mà sâu bên trong đôi mắt phượng kia rõ ràng là mang theo vẻ bức ép. Anh sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, thay thuốc, hơn nữa sẽ ngoan ngoãn ngủ, tắm rửa, tuyệt đối sẽ không để cho em phải lo lắng, được không? Ân Thiên Thiên nghe xong thì lập tức nóng nảy, đôi mắt chuyển động rất nhanh, dường như là đang nghĩ cách, nhưng mà nghĩ mãi cũng không ra. Nhất thời vội đến mức trên trán đổ một lớp mồ hôi mịn. Thành phố mở không được, chỗ đó căn bản không có người để mà chăm sóc cho Cảnh Liêm Uy. Còn nhà cũ nhà họ Cảnh, vợ chồng Cảnh Nguyên Phước mỗi ngày đều đến tập đoàn Cảnh Thị làm việc. Cảnh Liêm Bình thì cũng chơi đùa bụi hoa bụi cỏ, làm gì có thời gian quan tâm đến anh. Còn Cảnh Thiên Ngọc thì nghe nói mỗi ngày đều đến tứ phương thực phủ. Còn sự nghiệp của cô ấy cũng cần phải để ý nữa. Còn những thứ khác ở trong nhà, người giúp việc chưa chắc đã dám quản lý Cảnh Liêm Uy, cũng không thể để bà cụ đến chăm sóc cho anh. Vừa nghĩ đến như thế, dường như tất cả mọi người đều không thích hợp. Ân Thiên Thiên càng nóng lòng hơn, ánh mắt nhìn Cảnh Liêm Uy có chút chần chừ. Chẳng lẽ mình phải chăm sóc cho anh? Nhưng mà bọn họ ly hôn rồi mà. Dường như là Cảnh Liêm Uy cũng nhận ra Ân Thiên Thiên đang đấu tranh tư tưởng. Anh giơ tay muốn ôm eo cô khẽ nói. Hay là Thiên Thiên, để anh đến chỗ của em nhé. Một câu đơn giản mang ý nghĩa đơn giản mà nói ra từ trong miệng anh lại khiến cho Ân Thiên Thiên cảm thấy thế giới xung quanh bắt đầu xoay tròn. Đến chỗ cô ư? Chuyện này gọi là gì? Sống chung trước khi kết hôn, sau khi ly hôn sống chung nữa ư? Ân Thiên Thiên cảm thấy không ổn, mãi lâu sau vẫn là không nói gì. Thiên Thiên, em cũng biết anh không thích có người giúp việc ở trong nhà. Cảnh Lâm Uy khẽ cười nói, nhưng mà từng câu từng chữ đều muốn dụ dỗ Ân Thiên Thiên. Nhưng cũng đúng là sự thật, anh sống một mình ở thành phố M. Em không lo lắng hay sao? anh nói khả năng sẽ quên uống thuốc, quên thay thuốc, khi tắm rửa không chừng sẽ là dính nước, nói không chừng lại còn thức đêm, đến lúc đó có lẽ cánh tay thật sự sẽ... Được, trong phòng bệnh yên tĩnh, Ân Thiên Thiên đột nhiên mở miệng. Cảnh Nhâm Uy không ngoài ý muốn chút nào, nhưng mà anh nhìn cô mở miệng, nở nụ cười, thứ mà anh muốn cho đến bây giờ, không có thứ gì là không chiếm được. Ân Thiên Thiên nói xong chữ này thì sau đó nhịn không được mà nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, hoàn toàn không nhìn thấy sự hưng phấn trên mặt của anh vì đã thực hiện được gian kế. Sao cô lại đồng ý nhỉ? Để chồng trước của cô ở trong nhà của cô, đầu óc của cô bị vào nước rồi hả? Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, cô không muốn nghe Cảnh Nghiêm Uy nói những lời như là cánh tay của anh sẽ bị tàn phế. Đi ra khỏi bệnh viện, Ân Thiên Thiên vẫn là đang chìm đắm trong hối hận, nhíu mày thật chặt. Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, đều có cảm giác hận không thể bóp chết anh. Nhưng mà mỗi khi Cảnh Liêm Uy lơ đãng lắc lư cánh tay bị thương ra trước mặt cô, thì trong lòng cô lại tràn đầy áy náy. Hai, mà thôi, đơn giản là bị anh trai và bạn bè nói cho một trận. Sau đó chính là bị các phóng viên truyền ra tin đồn thất thiệt. Cũng không phải là cô chưa từng trải qua, trong lòng hơi bình tĩnh lại. Sau đó anh Thiên Thiên mới đứng ở ven đường, chờ xe với Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy không thể lái xe, vừa đúng lúc có Cát Thành Phong ở đây. Trên đường, Cát Thành Phong nhìn hai người qua gương chiếu hậu rất nhiều lần, cuối cùng dưới ánh mắt của Cảnh Liêm Uy vẫn là phải mở miệng hỏi: "Cậu ba, tin tức của cậu vào ở Nam Uyển rất nhanh sẽ bị các phóng viên biết được." Nói xong, Cát Thành Phong nhìn thoáng qua Ân Thiên Thiên, nói đối phương lại không có chút phản ứng nào. Nếu bị phóng viên biết, cô sẽ lại rơi vào bị công kích. Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy biến thành hơi cứng đờ, nhắm mắt nghỉ ngơi nói: "Ngăn tin tức này lại. Chuyện tôi ở Nam Uyển không được để lộ ra ngoài một chút nào." Khóe miệng cong lên, Ân Thiên Thiên từ đầu đến cuối không nói gì, giống như là đề tài bọn họ nói không hề liên quan gì đến cô vậy. Không được lộ ra ngoài chút nào. Ngay cả năng lực như thế của Cảnh Nghiêm Uy cũng có, nhưng mà trong lòng Ân Thiên Thiên lại có chút khó chịu, dù tin tức này có truyền ra ngoài hay không. Nếu truyền ra ngoài chính là Cảnh Nghiêm Uy đặt cô ở nơi đầu sóng ngọn gió, để mặc cho người ngoài suy đoán, để mặc cho người khác nói lung tung. Nếu như không lộ ra ngoài, chính là anh càng không muốn nhận cô mà thôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao sau khi cô đồng ý với Cảnh Liêm Uy còn cứ ảo não như vậy. Chuyện này làm thế nào cũng sai, nhưng mà hết lần này tới lần khác cô lại không biết phải làm như thế nào. Ân Thiên Thiên ngó ra ngoài cửa sổ không nói một lời, ngược lại Cảnh Liêm Uy ngồi bên cạnh hơi hé mắt nhìn cô một cái, sâu trong đôi mắt phượng tràn đầy lo lắng và áy náy, khiến cho Ân Thiên Thiên trở thành người danh chính ngôn thuận. Nhưng mà anh hiện giờ không có cách nào làm cho cô cả. Chiếc Land Rover chạy vững vàng ở trên đường, Cát Thành Phong cũng vô cùng lúng túng, cảm thấy ngại ngùng. Nhưng vấn đề kia, nếu không hỏi rõ, thì khi bọn họ về đến Nam Uyển, không chừng tin tức đã truyền ra bên ngoài rồi. Đến lúc đó càng khó thu dọn hơn, mồm mép của anh không có tốt lắm. Thấy Cảnh Liêm Uy nhắm mắt không nói gì, thì mở miệng khẽ hỏi Ân Thiên Thiên một câu: "Cô Ân, cô không biết lái xe sao?" Cả người Ân Thiên Thiên hơi sững sờ. Ngay sau đó, trong đầu óc của cô hơi luống cuống, Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh cũng mở mắt ra. "Bây giờ rất hiếm có người không biết lái xe nữa, tôi còn tưởng là khi học đại học cô sẽ là học được rồi." Cát Thành Phong hoàn toàn không để ý bầu không khí khác thường, vẫn là đang nói tiếp, sắc mặt còn mang theo vẻ tươi cười. "Thật ra thì lái xe rất đơn giản, tôi thấy cô mỗi ngày đều bôn ba ở ngoài, giữa chỗ Thiên Ân và Nam Uyển thì cũng không dễ, sao cô không học lái xe đi, rất đơn giản thôi." "Lái xe?" Khóe miệng của Ân Thiên Thiên hơi cong lên, trong đầu hiện lên cái cảnh lúc trước, Cảnh Liêm Uy ồn ào muốn ly hôn, đã nói với cô một câu, đó là khi anh nhìn thấy cô bước xuống khỏi xe mình, chần chờ Mộc Yên Nhiên đến thì nói một câu: "Em học lái xe đi." Những lời này đánh thẳng vào trong óc cô, hiện giờ ngay cả Cát Thành Phong cũng bảo cô là học lái xe đi. Nhưng mà, có những việc mà cả đời này người ta lại không muốn đi học, lái xe chính là thứ mà Ân Thiên Thiên không muốn học, thậm chí là sợ đi học. Người ngồi phía sau yên tĩnh, có chút khác thường. Cát Thành Phong nhìn thoáng qua sau đó lập tức nín thở. Hai mắt của Cảnh Liêm Uy lập tức trợn lên, lườm anh ta qua gương chiếu hậu. Cát Thành Phong mơ hồ có thể nhìn thấy chút tơ máu ở bên trong, nên sợ tới mức anh ta lập tức câm miệng ngay. "Tôi có cảm giác phương hướng là không tốt, nên không có học lái xe." Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên khẽ trả lời, giọng nói rất nhẹ nhàng. Cát Thành Phong gật đầu không dám nhiều lời nữa, ngược lại Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên lại vô cùng đau lòng. Anh lúc đó có phải hơi quá đáng hay không? Đi thẳng tới một đường không nói gì, ba người yên lặng về đến Nam Uyển. Sau khi Cát Thành Phong lái xe vào bãi đỗ xe thì cũng đi về luôn, còn Cảnh Liêm Uy thì ngay lập tức đi theo chân Ân Thiên Thiên, cùng nhau bước vào trong Nam Uyển. Đứng trước giá để giày dép, Ân Thiên Thiên thay giày, rồi lấy một đôi dép lê thường dùng cho khách nam đưa qua cho anh. Nhìn đôi dép lê vô cùng xa lạ trước mắt kia, trong đầu của Cảnh Liêm Uy mơ hồ thấy có chút lửa giận bốc lên, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không có lý do mà phát tác. Tôi đi giúp anh sắp xếp phòng ngủ, bây giờ anh cứ nghỉ ngơi một chút ở trong phòng khách nhé. Nói xong, Ân Thiên Thiên quay người đi về phía phòng ngủ, để lại Cảnh Liêm Uy ngồi phía sau lưng, trong bụng có chút đau đớn nhìn cô. Cuối cùng vẫn là xa cách, ai bảo bọn họ đã ly hôn rồi. Để cho một người đàn ông chưa lập gia đình như anh ở đây đã là vượt quá tư tưởng của Ân Thiên Thiên rồi. Anh cũng không có dám đòi hỏi gì hơn nữa. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Cảnh Liêm Uy chỉ cảm thấy khắp căn phòng đều là hơi thở của Ân Thiên Thiên. Anh tham lam hít sâu vài cái. Lúc này Cảnh Liêm Uy vô cùng cảm kích bọn cướp ngày hôm nay. Nếu không phải là gã ta thì sao lại có thể thuận nước đẩy thuyền vào chỗ này chứ? Chỉ cần nghĩ đến những ngày sau này, anh có thể ở chung với Ân Thiên Thiên dưới một mái nhà, trong lòng anh lại nhịn không được mà sôi trào, khóe miệng khẽ cong lên. Cảnh Liêm Uy bước về phía Đậu Đậu vừa mới chạy tới xem, tâm trạng vui vẻ mà chơi đùa với nó. Khi mà Ân Thiên Thiên đi tới phòng khách thì đúng lúc gặp phải anh đang nói với Đậu Đậu, sau này mày cũng phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt, biết chưa, không được bắt nạt cô ấy, cũng không được mà không nghe lời, nếu không tao sẽ bắt mày ra hầm cách thủy. Cảnh Liêm Uy nửa uy hiếp, nửa nói đùa, còn giơ tay nắm thành nắm đấm, nhưng mà Đậu Đậu cũng không sợ quả đấm của anh, liền liếm liếm cái tay cái, khiến cho lông mày của Cảnh Liêm Uy lập tức nhíu lại. Này này, đừng có ác như thế với tao. Phần lớn bác sĩ đều thích sạch sẽ, Ân Thiên Thiên biết rõ Cảnh Liêm Uy cũng không ngoại lệ. Ghét bỏ nhìn Đậu Đậu hai cái, Cảnh Liêm Uy đứng dậy muốn đến nhà vệ sinh rửa tay, nhưng mà có lẽ do đứng quá nhanh nên là cả người cao lớn nghiêng ngả vài cái, làm cho Ân Thiên Thiên sợ tới mức vội vàng chạy đến đỡ anh. Cảnh Liêm Uy chau mày, hơi dựa vào Ân Thiên Thiên rất lâu, sau đó mới không nói gì, đợi đến khi thân hình của anh bình thường trở lại mới nói, Thiên Thiên, anh muốn rửa tay. Hơi tủi thân, làm cho Ân Thiên Thiên không nhịn được mà nở nụ cười, cô không nói một lời dẫn anh đi rửa tay. Đứng ở cạnh bồn rửa tay, bởi vì miệng vết thương của Cảnh Liêm Uy vừa khâu mấy mũi, động tác có vẻ vô cùng chậm chạp. Chần chừ một lát, Cảnh Liêm Uy mới liếc mắt, nói với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, giúp anh một chút. Ân Thiên Thiên hơi lúng túng, nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn là bước đến chui vào trong ngực, giúp anh rửa tay. Vết thương vừa mới khâu xong, tay của anh đúng là không nên cử động quá nhiều. Cảnh Liêm Uy nhìn lướt qua tấm gương, xem Ân Thiên Thiên đang rất nghiêm túc, trong mắt có chút dịu dàng, anh hơi cúi đầu xuống. Anh hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu của Ân Thiên Thiên, nhẹ đến mức dường như Ân Thiên Thiên không có nhận ra được. Nếu như giữa bọn họ không có nhiều chuyện như vậy, có phải bọn họ có thể giống như những đôi vợ chồng bình thường khác, yên ổn, sống đến già hay không? Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên si mê, trong lòng lại vô cùng hối hận về quyết định lúc đó của bản thân. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, ngay cả đầu của anh cũng không thể nào mà làm như vậy được. Tin tức Cảnh Liêm Uy đến Nam Uyển ở rất nhanh đã truyền đến bên tai của Ân Thiên Tuấn, rồi liên tiếp truyền đến trong tai bạn bè ở bên cạnh Ân Thiên Thiên, nhưng mà cuối cùng chuyện này vẫn là không truyền đến tai của các phóng viên. Vừa nhận được tin tức, Ân Thiên Tuấn đã đè nén hết lửa giận, chạy ngay tới cửa, đúng lúc gặp được quản lý Hoàng đưa thức ăn đến đây. Thiếu chút nữa không kiềm chế được mà đuổi quản lý Hoàng đi. Cảnh Liêm Uy, đến cuối cùng thế anh muốn làm gì? Ân Thiên Tuấn tức giận đến mức cả người khẽ run lên, trợn mắt giận dữ nhìn Cảnh Liêm Uy. Từ lúc cậu ta chạy đến chất vấn anh, có phải là Ân Thiên Thiên là người nhà họ Ân hay không? Sau đó nữa thì cậu ta không đến hỏi anh thêm một câu, đã gây sự ly hôn còn chưa tính, thế mà hết lần này tới lần khác, đến bây giờ còn lại quấn lấy Ân Thiên Thiên như đúng là âm hồn bất tán. Bảo một người chiều em gái như anh ta, làm sao mà có thể nhịn được? Lúc này anh như muốn phát điên. Cánh tay của Cảnh Liêm Uy đang bị cuốn băng gạc, đặc biệt dễ làm cho người khác chú ý. Thậm chí là anh còn cố ý treo lên trên cổ, người không biết còn tưởng là anh bị gãy xương cơ đấy. Nhưng Ân Thiên Thiên cũng không phải là bác sĩ, sao hiểu được nhiều như vậy, nên mới bị lừa gạt. Tuy rằng Cảnh Liêm Uy bị thương, xuất hiện trước mặt mình, làm cho anh ta rất kinh ngạc, nhưng mà trong lòng của anh ta nhớ rất rõ đủ loại trắc trở trong khoảng thời gian này đã gặp phải khi Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy ở bên nhau. Cảnh Liêm Uy thật sự không xứng là một người đàn ông tốt. Cảnh Liêm Uy, không phải cậu không nhớ rõ cậu đã ly hôn với Thiên Thiên rồi đấy chứ? Ân Thiên Tuấn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bước đến, xé xác anh ta ra. Hiện giờ, cậu lại đi đến đây ở. Cậu không nghĩ đến Ân Thiên Thiên sẽ phải chịu công kích như thế nào hay sao? Không chỉ có phóng viên, còn có nhiều... Ân Thiên Tuấn tức đến mức trợn tròn mắt. Trong ánh mắt ấy, chỉ cần Ân Thiên Thiên có quan hệ với Cảnh Diêm Uy thì chắc chắn sẽ đen đủi. Cảnh Diêm Uy mặc đồ ở nhà, trang nhã đứng ở trong phòng khách, dáng vẻ đó nhìn như nam chủ nhân của ngôi nhà này vậy, cảnh tượng càng kích thích, khiến cho nắm đấm của Ân Thiên Tuấn cũng đã phát ra tiếng kêu đáng sợ. Ân Thiên Thiên nhìn anh trai, cũng biết chuyện này là do mình bướng bỉnh, vội vàng kéo tay Ân Thiên Tuấn rồi giải thích. Anh em giải thích trước đã, được không? Ân Thiên Thiên, em là đứa ngốc à? Lại để cho cậu ta vào đây ở? Rốt cuộc em nghĩ cho bản thân mình hay không vậy? Ân Thiên Tuấn tức giận, rèn sắt không rèn thành thép. Đây là lần đầu tiên anh ta nổi giận hét lên với Ân Thiên Thiên. Cô cũng biết mình đuối lý nên đành ngoan ngoãn cụp mắt không nói gì. Hai người ly hôn rồi đấy. Có cần anh phải nhắc nhở hai người không vậy? Bây giờ cậu ta là một người đàn ông đã ly dị, em cũng là một người phụ nữ đã ly dị. Trong phòng này chỉ có mình em là phụ nữ, cậu ta là đàn ông. Em thấy hai người ở chung như vậy có ổn hay không? Ân Thiên Thiên, rốt cuộc trong đầu em là đang nghĩ cái gì vậy? Ân Thiên Tuấn tức đến mức sắp phát điên lên. Có trời mới biết, khi mà anh biết tin Cảnh Liêm Uy nghênh ngang vào Nam Uyển ở, suýt chút nữa đã chửi ầm lên ở trong cuộc họp cổ đông trước mặt bao nhiêu người. Ân Thiên Thiên, rốt cuộc là trong lòng cô chỉ có thể yên tâm một mình Cảnh Liêm Uy sao? Sau đó một tràng nặng lời như vậy, Ân Thiên Tuấn chỉ cảm thấy sức lực toàn thân không còn nữa, nhưng mà thật ra trong lòng vẫn còn có rất nhiều lời chưa nói, nhưng mà hết lần này tới lần khác, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn cụp mắt cúi đầu của Ân Thiên Thiên là cơn giận của anh lại bỗng chốc tan biến. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, bây giờ cũng không ngoại lệ. Ân Thiên Thiên thấy Ân Thiên Tuấn không nói gì, vội vàng ngoan ngoãn tới gần, khoác tay anh ấy rồi nũng nịu nói: "Anh, hôm nay ở trên đường em gặp một kẻ điên, hắn ta suýt chút nữa khiến em bị thương. Vừa nãy mới chỉ là mở đầu, cơn giận dữ của Ân Thiên Tuấn còn chưa kiềm chế được, hận không thể bổ đầu của Ân Thiên Thiên ra xem đã bên trong nó được cấu tạo như thế nào." Ấy mà vội vàng kéo Ân Thiên Thiên nhìn tỉ mỉ trái phải, đến khi mà xác định cô không sao thì mới buông lòng cô ra. Nhưng mà khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy thì sắc mặt là vẫn không tốt như trước. "Anh, em không sao, nhưng mà tay của anh Cảnh, cậu ba Cảnh bị thương rất nghiêm trọng." Ân Thiên Thiên cố gắng thay đổi cách xưng hô. Cô muốn kéo xa khoảng cách một chút rồi tiếp tục nói: "Anh ấy không quen có người làm. Bên phía thành phố mở, anh ấy cũng chỉ có một mình. Tại vì em nên anh ấy mới bị thương, nên em mới bảo anh ấy tới đây. Anh vì cô mà bị thương, cô cũng không thể biết rõ, anh không có ai chăm sóc mà vẫn phớt lờ được." Người như vậy cho dù là Ân Thiên Tuấn hay là bản thân Ân Thiên Thiên đều khinh bỉ. Con người thì nên giúp đỡ lẫn nhau, không phải hay sao? Ân Thiên Tuấn chưa thấy Cảnh Liêm Uy bị thương, nhưng mà nhìn cách anh ta băng bó khoa trương thế kia thì cho rằng tất cả là có vẻ nghiêm trọng. Khi biết Ân Thiên Thiên chỉ vì là báo ơn mới để anh ta tới đây thì trong lòng anh ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù sao vẫn cảm thấy Cảnh Liêm Uy ở lại đây rất là không thích hợp, vì thế bèn nói: "Hay là để cậu ta tới chỗ anh đi, để anh chăm sóc cho anh ta." "Cậu chủ Ân, tôi chỉ tạm thời tới đây ở nhờ vài hôm thôi, sẽ không ở lâu đâu. Đến chỗ của anh, tôi thật sự sẽ sợ không cẩn thận ra tay với anh đấy." Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng nói, cho dù là anh cũng đã nắm được tâm lý của Ân Thiên Thiên nên là không có kiêng dè gì. Đến khi đó anh bị thương cũng không có ai, dù sao dạo này Thiên Ân cũng đang rất bận, không phải hay sao? Ân Thiên Thiên cũng có một chút không tin tưởng Ân Thiên Tuấn, chủ yếu là ngay từ đầu anh ấy đã có thái độ thù địch với cả Cảnh Liêm Uy. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể mà đưa Cảnh Liêm Uy tới chỗ của Ân Thiên Tuấn lúc này. Anh nghỉ học đi, phóng viên ở ngoài kia không có biết đâu. Anh ấy chỉ nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ trở lại. Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, cố gắng muốn thuyết phục Ân Thiên Tuấn. Hơn nữa, nhà hàng Long Phượng tới đưa cơm cũng tiện, không phải hay sao? Nếu anh thật sự lo lắng thì khi nào rảnh thì anh đến đi, em hoan nghênh anh. Ân Thiên Tuấn trợn trắng mắt nhìn Ân Thiên Thiên, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng lại báo tin cho Trình Thiên Kiều, Đào Ninh, Đồng Khánh và Trần Vũ. Mấy người này gần đây, ngày nào hầu như cũng tới quấy rầy, quả thực đã khiến cho khoảng thời gian ở chung nhà của họ càng ngày càng ngắn. Điều này khiến cho Cảnh Liêm Uy dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Gần đây Ân Thiên Thiên đang bận chuẩn bị quảng cáo cho sản phẩm kem lót BB của Thiên Ân. Từ tên ý tưởng cho tới lỗi suy nghĩ, mỗi một góc độ, Ân Thiên Thiên đều chuẩn bị thật sự là rất kỹ càng, thậm chí là thường làm tới rất muộn. Có lúc nếu không phải Cảnh Liêm Uy nhắc nhở cô nên đi nghỉ ngơi thì cô cũng không cảm nhận được. Cả ngày Ân Thiên Thiên cũng không có đến Thiên Ân làm việc, quảng cáo ở trong tay cũng đã chuẩn bị làm xác nhận đến bước cuối cùng, sau đó sẽ chọn diễn viên rồi quay chụp. Cảnh Liêm Uy lại ở đây dường như là chỉ là người vô hình, khi ăn cơm ở trên bàn ăn thêm nhiều người một chút Thi thoảng tôi đến, có người nhắc nhở cô là giờ đi ngủ mà thôi. Thấy Ân Thiên Thiên lại vùi đầu vào trong công việc, Cảnh Niêm Uy cực kỳ là không vui. Anh đến đây đã gần 2 tuần rồi, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại chẳng hề chú ý tới anh. Chuông cửa vang lên, Cảnh Niêm Uy ra mở cửa, nhưng mà lông mày lại nhíu thật chặt. Cho dù biết bây giờ mỗi ngày Ân Thiên Thiên đều bận rộn cái chuyện quảng cáo, nhưng mà mỗi ngày đều đặn có người tới quấy rầy họ. Mở cửa, Cảnh Niêm Uy nhìn thấy người đến là ai thì chân mày trao lại. Đào Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 40 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.